Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 33, công chúa tùy tùng. Ngụy trang danh đô bị tìm được. Số lượng còn nhiều như vậy. Có người tại Mỹ thực hiệp hội thu được tên của chúng ta đơn. Đồng thời danh sách quyền hạn cao hơn, có thể nhìn ra dùng ngụy trang tên. Vụ sắc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mỹ thực hiệp hội vị trí. Phục chế danh sách cần đặc thù đạo cụ, không chuẩn bị không thể lại mang vào trò chơi. Người kia còn tại Mỹ thực hiệp hội khả năng rất lớn. Trên người của ta có học viện lão đầu kia thư, có thể đi vào là tên nào? Hôn Hoàng nói nhanh, chớ nhìn hắn đại lão to, nhưng tư duy hết sức kín đáo. Thân hình hắn khẽ động, hướng về phía Mỹ thực hiệp hội phương hướng chạy vội trở về. Mặc dù hắn tập kích qua ai, hắn lúc này hắn đã cải biến dung mạo, ai không nhận ra hắn, để cho người ta trước tránh đầu gió, tránh về học viện, thực sự không được thì thôi tốt thời gian, trước ló cao, sáng sớm ngày mai đến, kế hoạch không thể vào lúc này không may xuất hiện, được, Vụ sắc nhạt tiếng nói, Hồ Lam gật gật đầu, bắt đầu liên lạc mê vụ nhân, có bố lỗ học viện viện trưởng thư. Hôn Hoàng không có phí khí lực gì liền tiến vào Mỹ thực hiệp hội. Hắn trước tiên đi phòng tài liệu. Phòng tài liệu không thấy bóng dáng. Nhưng hắn vận khí không tệ. Sẽ tìm hai nơi địa phương. Đã tìm được Trần Binh. Là hắn. Mỹ thực trong hiệp hội trừ hắn ra duy nhất người chơi. Trần Binh trước mặt còn có một cặp hắn nhìn quen mắt tư liệu. Hôn Hoàng trước tiên biết. Người hắn muốn tìm liền là Trần Binh. Trần Binh tự nhiên cũng nhìn thấy Hôn Hoàng. Hắn không biết Hôn Hoàng, nhưng thấy Hôn Hoàng, Trần Binh trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Hắn liền biết mê vụ nhân sẽ trở về. Người này là người xâm nhập. Bắt hắn lại, Trần Binh đột nhiên hét lớn. Mỹ thực trong hiệp hội bởi vì trước đây xâm lấn sự kiện. Thủ vệ đã nhiều mấy cái. Trần Binh âm thanh âm vang lên, lập tức liền có 5-6 cái thủ vệ vây quanh. Đáng giận, Hôn Hoàng ngẩn người, lập tức giận dữ nhào về phía Trần Binh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Binh chỉ là một câu liền có thể chỉ huy thủ vệ tới bắt hắn. Lẽ ra không phải NPC phát ra cảnh báo, người chơi lại thế nào gọi cũng sẽ không có hiệu quả. 5-6 cái thủ vệ vây tới. Nơi xa còn có mấy cái, nếu là tại dã ngoại còn có khả năng đào tẩu. Tại Mỹ thực trong hiệp hội, muốn chạy trốn đó là không có khả năng sự tình. Những này trong thành bảo trì trị an thủ vệ, đẳng cấp tất cả cấp 50 trở lên, trang bị hoàn mỹ, trong thành bảo trì trị an lúc, còn có trạng thái tăng thêm, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, ta trốn không thoát. Mỹ thực trong hiệp hội có cái quyền hạn rất cao người chơi. Có thể chỉ huy thủ vệ. Danh sách khẳng định là đến từ hắn. Các ngươi cẩn thận. Nhào về phía Trần Binh đồng thời. Hôn Hoàng thật nhanh nhắc nhở Vụ sắc các nàng. Hôn Hoàng là muốn kéo lên Trần Binh đệm lưng. Nhưng Trần Binh đẳng cấp vốn cũng không thấp. Đồng thời cũng đổi lại một thân không tệ trang bị. Cứ việc Hôn Hoàng thân là thâm niên người chơi mạnh hơn. Nhưng nghĩ trong thời gian ngắn giết chết Trần Binh là không thể nào sự tình. Chỉ là hơi đánh rớt Trần Binh một đoạn nhỏ lượng máu. Mấy cái thủ vệ đã là vây quanh. Dưới sự chỉ huy của Trần Binh. Đánh chết Hôn Hoàng. Trần Binh biết muốn từ Hôn Hoàng trong miệng hỏi ra cái gì tới là không thể nào. Cũng liền không nghĩ lấy lưu hắn lại. Nếu là giam giữ hắn bị hắn chạy mất, lại là chuyện phiền toái. Không bằng giết, giết một cái coi là một cái. Mỹ thực học viện trong trò chơi chết, người chơi không có đặc biệt tổn thất, liền là phục sinh thời gian rất dài. Cần một ngày trò chơi thời gian, quái vật đi săn lúc nếu là muốn khiêu chiến độ khó cao quái vật. Thu hoạch được quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, không cẩn thận liền sẽ tổn thất một ngày. Chờ Hôn Hoàng sống lại, ngày mai trò chơi đã kết thúc, ta ma. chiến đấu đại sảnh ngoài cửa vây không ít người. Ở trong một tên làm ngụy trang thiếu nữ nhìn qua bên trong bị thương Trần Binh. Trên mặt xuất hiện một vẻ tức giận. Vâng, công chúa, đồng dạng trải qua ngụy trang ta ma. Đi tới, thấp giọng trả lời, này đi qua ngụy trang thiếu nữ. Đương nhiên là Sally công chúa. Nhưng mà nàng và ta ma đều dùng ngụy trang đạo cụ. Ai cũng không nhận ra thân phận của các nàng. Kẻ tập kích kia là thân phận gì? Sally công chúa thanh âm bên trong mang theo từng tia sát khí. Hỏi, dám đả thương nàng ngôi sao ca ca. Không thể tha thứ, giống như cùng bố lỗ học viện viện trưởng có quan hệ. Nhưng mà ở đây không phải Serbia vương quốc. Các Puni thành chủ sẽ không cho phép chúng ta làm loạn. Quy mô lớn hành động không thể được. Chúng ta cũng không có nhiều người như vậy. Ta mà biết Sally công chúa muốn làm cái gì. Nàng thấp giọng thuyết phục. Ta nhớ được bố lỗ học viện viện trưởng thanh danh không ra hồn a. Để cho người ta đi thăm dò một chút hắn. Nếu là sự tình cùng hắn có quan hệ, coi như tìm không thấy chứng cứ, ta cũng phải hắn chết. Sally nhạt tiếng nói, vâng, ta đây chính là bố trí. Ta ma gật đầu. Trần Binh không biết Sally công chúa đã sớm tại Mỹ thực trong hiệp hội chờ lấy hắn. Giết hôn hoàng về sau, hắn lại mở ra ban giám khảo hệ thống quản lý. Bố lỗ học viện 000 người trong danh sách. Có hơn 70 người biến thành chờ đợi phục sinh trạng thái. Quả nhiên khó đối phó. Những cái kia ngụy trang tên người chơi chỉ là chết hơn 20 người. Hiện tại bọn hắn đã cảnh giác. 1.000 người tối đa cũng liền có khoảng 100 người sẽ bị giết. Xem tới vẫn là đến dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành. Nhìn qua danh sách, Trần Binh ngón tay gõ mặt bàn. Có quyết định, ai? Đây là ban giám khảo an bài danh sách. Còn có người liên lạc một cái Valkyrie. Nói ta muốn đi bái phỏng hắn. Thương lượng một chút có quan hệ ngày mai tranh tài ga vấn đề an toàn. Trần Binh gọi tới ai? Được rồi, Hải Đại Sư. Ai chịu khó chạy tới? Trần Binh thu thập xong đồ vật. Từ Mỹ thực hiệp hội cửa sau lặng yên rời đi. Là cái tên đó một chuỗi sao hào người. Hôn hoàng không có uổng phí chết. Trước khi chết, hắn vẫn là dùng kỹ có thể biết Trần Binh trò chơi tên. Cái tên kia hắn không phải là bị học viện khai trừ. Lại bị công chúa bắt sao? Làm sao tại Mỹ thực trong hiệp hội còn có cao như vậy quyền hạn? Chẳng lẽ cùng công chúa đã đạt thành giao dịch? Hồ Lam nhíu mày, không biết, bất quá hắn tại Mỹ thực trong hiệp hội. Chúng ta không làm gì được hắn. Lần này tính sai, khiến cho người bên dưới đều cẩn thận chút. Còn có chúng ta phải đi tìm lão gia hỏa kia, khiến cho hắn hỗ trợ mới được. Không bài trừ buổi sáng ngày mai những cái kia thâm niên người chơi trong thành phát động quy mô lớn tập kích khả năng. Bố lỗ học viện những cái kia dự thi học sinh không thể chết quá nhiều. Vụ sắc hít vào một hơi thật sâu. Từ Tốn nói, kế hoạch không có vấn đề. Lẽ ra phát thông cáo về sau, những cái kia người chơi chỉ có thể luống cuống. Không làm gì được các nàng. Các nàng cũng làm chưa nhiều chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ rằng có người có thể ủng có cao như vậy NPC quyền hạn. Trực tiếp bóc các nàng nội tình, làm cho các nàng ở vào cực độ trong bị động. Đêm nay các Clony không bình tĩnh, nhưng một cái bàn tay đánh không vang. Mê vụ nhân còn có bố lỗ học viện học sinh trốn đi về sau. Ra gian tuyết những cái kia thâm niên người chơi cũng không làm được bộ nhiều sự tình. Trần Binh bận đến đã khuya mới trở lại quán trọ nghỉ ngơi. Buổi tối thời gian hắn cũng không có uổng phí hết. Hắn rất chờ mong ngày mai đến, nhưng hắn cũng không biết có người theo dõi lấy hắn. Mắt thấy hắn tiến vào quán trọ, viết Sally công chúa. Đêm đã khuya hơn 1 giờ. Quán trọ ông chủ nhìn qua xuất hiện tại quán trọ bóng người, vội vàng tiến lên. Sally công chúa có chuyện trọng yếu tìm Hải đại sư. Ngươi đừng rêu rao. Ta ma tiến lên cảnh cáo nói. Vâng, ta tuyệt sẽ không hướng về phía người khác nhắc lên. Quán trọ ông chủ vội vàng cam đoan, không qua đỗi lấy công chúa lên lầu thân ảnh. Quán trọ ông chủ không nhịn được cô. Công chúa muộn như vậy tìm đến Hải đại sư, đến cùng là vì cái gì đâu? Còn có Sally công chúa nghe nói không phải trở về Serbia vương quốc sao? Sally công chúa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào Trần Binh nghỉ ngơi gian phòng. Trần Binh nằm ở trên giường, đều đều hô hấp lấy, lồng ngực nâng lên hạ xuống. Ngôi sao ca ca, Sally công chúa nhìn qua Trần Binh gương mặt, nàng thì thào lên tiếng, nằm trên giường dưới, cắn ngón cái, thân thể giống con mèo co lại thành một đoàn. Tựa ở Trần Binh trong ngực, ngủ say sưa lấy, một đêm trôi qua, Trần Binh mơ màng tỉnh lại. Thấy bên người chen lấn một người, Trần Binh ánh mắt di động, tùy theo bị giật mình kêu lên, ngôi sao ca ca, ngươi tỉnh rồi. Sally công chúa nhìn qua Trần Binh, ngon ngọt cười, Sally, ngươi chạy thế nào ở đây tới? Trần Binh cười khổ, hắn biết Sally chỉ là nằm ở bên cạnh hắn, không có làm khác, bằng không thì hắn khẳng định sẽ bị hệ thống nhắc nhở bừng tỉnh. Hắn lưu lại một phong thư cho Sally, liền là nghĩ Sally từ bỏ, không nghĩ tới Sally vẫn là đuổi theo tới, xem ra Sally đã sớm tại Mỹ thực hiệp hội chờ lấy hắn. Hắn mới tại Mỹ thực hiệp hội lộ diện, liền bị nàng theo đi qua, ta muốn theo tại ngôi sao ca ca bên người, cùng ngươi cùng rời đi, Sally nhẹ nói, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, xoa. Người chơi khác đều muốn đạt được đuổi theo người. Hắn liền khinh địch như vậy có được. Hơn nữa còn là công chúa. Thế nhưng, Trần Binh vẫn là không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Nghĩ đến nếu là chiêu mộ Sally về nhà vườn, sợ là tránh không được mỗi ngày muốn bị Sally quấn lấy. Có trời mới biết không cẩn thận sẽ náo xảy ra chuyện gì đến. Ngẫm lại liền đau đầu. Dùng tài nấu nướng của hắn, đầu bếp tùy tùng có hay không cũng không có khác biệt. Trần Binh không muốn phiền phức, ti, thấy Trần Binh cự tuyệt, Sally công chúa cũng không nói cái gì. Nàng trực tiếp xé nát trên người một mảnh quần áo, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, mỉm cười nói với Trần Binh, ngôi sao ca ca ngươi nếu không đáp ứng. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là hét to. Để người ta biết ngôi sao ca ca ngươi cùng ta ở một đêm. Nghĩ đến ngươi rốt cuộc đi không nổi. Trần Binh lắc đầu, dùng ga giường che lại Sally. Nói, Sally, đừng như vậy. Nếu như, ta nói nếu như, mẹ của ngươi muốn ngươi gả cho một cái ngươi người hoàn toàn xa lạ. Ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý. Sally lắc đầu, nhưng mà nàng tùy theo lại bổ sung nói, ta hiểu rõ ngôi sao ca ca lời của ngươi nói, nhưng ta đợi ngươi hơn 10 năm, ta không muốn lại hoàn toàn mất đi tin tức của ngươi. Ta lần này đến, trở thành tùy tùng của ngươi, chỉ là muốn biết ngươi ở đâu, để cho ta sau này có thể tìm tới ngươi, tại ngươi nhớ tới ta sự tình trước đó, ta sẽ không lại cho làm phiền ngươi. Chỉ là như vậy cũng không được sao? Sally điềm đạm đáng yêu nhìn qua Trần Binh. Chỉ là như vậy? Trần Binh hơi trầm ngâm. Nếu như chỉ là như vậy, hắn đổ không phải là không thể tiếp nhận. Dù nói thế nào, cũng là hắn tại Mỹ thực thế giới trong trò chơi chọc nồi. Không phải một câu không nhớ rõ liền có thể triệt để bỏ qua một bên. Như thế qua không chịu trách nhiệm, tại Mỹ thực thế giới trí nhớ. Hắn sau này cũng có khả năng tìm về được. Nói như vậy, tạm thời thu Sally làm tùy tùng cũng là thành lựa chọn tốt nhất. Tùy tùng không phải nhất định phải ngốc ở trong gia viên. Trần Binh đã tiến hành qua một chút đi sâu hiểu rõ. NPC đi theo người chơi về đến nhà vườn, trở thành tùy tùng về sau, NPC cũng có thể chính mình tiến vào một chút tương quan thế giới trò chơi, khiến cho tự thân trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể cho người chơi từ trong trò chơi mang về trò chơi trang bị đạo cụ. Đây cũng là rất nhiều thâm niên người chơi,